Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bốn gã thuộc hạ phi thăng cảnh của Tịnh Bảo Lập tức hành động, xông lên phía trước. Dương Bách Xuyên tiến lên một bước định động thủ, nhưng Mai Tỷ lại nói: "Vân Tử, để ta và Tiểu Phượng Hoàng thử xem." Trong lòng Mai Tỷ biết rõ mục đích mà Dương Bách Xuyên dẫn hai người theo lần này là để trải nghiệm, ngắm nhìn thế giới. Nói thật thì đây là lần đầu tiên nàng ấy đi trải nghiệm phong cảnh nguy hiểm gì gì đó ở tu chân giới, bọn họ đều chưa từng thấy qua. Càng không cần phải nói đến kinh nghiệm chiến đấu, cơ bản đều như tờ giấy trắng. Tu luyện mấy trăm năm, nàng ấy bây giờ cũng xem như có chút thực lực, dù sao cũng là cơ thể chân long, theo lý mà nói nên phát huy thần thông của chân long, sau này còn phải trợ giúp Dương Bách Xuyên, không thể ở vân môn tiên cảnh để Dương Bách Xuyên bảo vệ mãi được. Có truyền thừa của chân long, Mai Tỷ biết rất rõ con đường phải đi sau này, nàng ấy càng biết rõ ràng rằng mục tiêu của Dương Bách Xuyên rất cao, có lẽ hắn sẽ không ở lại tu chân giới quá lâu. Nàng ấy biết những bí mật của thế gian này mà người khác không biết, bởi vì có truyền thừa huyết mạch nên nàng ấy biết sự tồn tại của tiên giới. Hơn nữa tiên giới cũng chưa phải là đỉnh cao của việc tu đạo. Cho nên sớm muộn gì Dương Bách Xuyên cũng sẽ phi thăng lên tiên giới, Mai Tỷ tin chắc vào điều này. Nàng ấy có cách nghĩ riêng của mình, cũng có chủ ý như vậy, trong lòng nghĩ nếu có tam giới bao la tồn tại, nàng ấy bằng lòng theo hắn bầu bạn. Mà hôm nay chính là bước đầu tiên, Dương Bách Xuyên nghe Mai Tỷ nói vậy cũng sửng sốt một chút, hắn ngẫm lại một chút, hắn cũng tò mò về thực lực của Mai Tỷ hiện giờ, tuy không biết Mai Tỷ mạnh đến mức nào, nhưng chắc chắn sẽ không yếu. Thậm chí hắn có cảm giác lần này Mai Tỷ sẽ mang đến cho hắn một bất ngờ. Thịnh Bao có bốn thuộc hạ phi thăng cảnh, hai trung kỳ hai hậu kỳ, ở tu chân giới tuyệt đối có thể xưng là cao thủ. Nhưng Dương Bách Xuyên tin tưởng Mai Tỷ, hơn nữa còn có Tiểu Phượng Hoàng ở đây, một người là chân long, một người là phượng thần, đều là thần thú cấp cao, đối phó với bốn tu sĩ phi thăng cảnh hẳn là không vấn đề gì. Hắn lập tức gật đầu, cẩn thận, Dương Bách Xuyên đã đồng ý, Mai Tỷ kéo tay Tiểu Phượng Hoàng nói: "San Hồng, hai tên phi thăng cảnh hậu kỳ giao cho ta, hai tên trung kỳ giao cho muội, không vấn đề chứ?" "Không thành vấn đề, Mai Tỷ Tỷ." "Vậy xử lý chúng đi." Nói xong Mai Tỷ buông tay Tiểu Phượng Hoàng, tiến lên phía trước trực tiếp đánh ra một trường với hai tên phi thăng cảnh hậu kỳ. Trong phút chốc, Dương Bách Xuyên thấy một luồng ánh sáng vàng tỏa ra từ lòng bàn tay Mai Tỷ cùng với móng vuốt rồng mơ hồ xuất hiện sau khi nàng ấy tung ra một trường. Gần như cùng lúc đó, Tiểu Phượng Hoàng di chuyển rồi biến mất trong không trung, toàn thân cháy lên ngọn lửa đỏ rực, tấn công hai tu sĩ phi thăng cảnh trung kỳ. Đôi tay nhỏ bé tung ra một ngọn lửa lớn, rầm rầm, tiếng nổ lập tức vang vọng khắp nơi. Hai bên bắt đầu giao chiến, Dương Bách Xuyên cuối cùng cũng thở phào một hơi, hắn đã yên tâm rồi. Vừa nãy lúc bắt đầu giao chiến, hắn cảm nhận được sức mạnh của Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng tuyệt đối mạnh hơn bốn tên thuộc hạ của Thịnh Bảo. Hơn nữa lúc này Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng vẫn chưa biến hình, nếu biến về chân thân sẽ càng mạnh hơn nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt đám thuộc hạ của Thịnh Bảo vô cùng khó coi, bọn chúng biết hai nữ nhân một lớn một nhỏ này khó đối phó, hơn nữa vừa rồi lúc giao chiến bọn chúng cảm nhận được yêu khí mạnh mẽ. Hai người này không phải nhân tộc mà là yêu tu, cũng không biết là loại yêu gì. "Dùng trận phục yêu đi." Đúng lúc này Thịnh Bảo lên tiếng. Gã kinh ngạc, cảm thấy nữ tử và tiểu cô nương kia đều là yêu tộc, hơn nữa cũng không phải yêu tộc bình thường. Liền biết bốn thuộc hạ của gã không phải đối thủ, rất có thể sẽ phải chịu thiệt. Bốn người này đều đi theo gã từ nhỏ, từng tu luyện trận phục yêu ở đảo Tán Tiên. Phục yêu là trận pháp đặc biệt nhằm vào yêu tộc, gã liền lên tiếng bảo bọn họ sử dụng trận pháp phục yêu. Bốn người nghe vậy trong tay đều xuất hiện pháp khí, mỗi người cầm một thanh trường thương, xếp thành một hàng. Đột nhiên bay lên trời, sau đó một người trong số họ trầm giọng: "Phong." Người thứ hai tiếp lời: "Khởi, chấn, sát." Bốn người phối hợp với nhau, trường thương tỏa ra ánh sáng bạc, sấm sét vây quanh họ rồi phân tán xuống tạo thành một trận pháp bao bọc Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng bên trong. Linh khí thiên địa vô cùng mạnh mẽ lan tỏa khắp nơi. Trận pháp nhất thời bao phủ không thể nhìn thấy bóng dáng Mai Tỷ và Tiểu Phượng Hoàng. Mà bốn luồng ánh sáng mạnh mẽ hướng vào trong trận pháp. Cách chương.